Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1223, chương 1227, xoa lỗ mũi. Converter dung kiều cầu phiếu. Peter nhìn kinh ngạc Gary, sau đó chậm rãi gật đầu một cái nói. Đúng vậy, là chân làm được, Anna, ta thấy được Anna, ngày đó, bây giờ Anna cũng sắp chết 7 năm, ta muốn. Ta là không thể chỉ như vậy đem nàng quên. Gary, ngươi phải hiểu ta. Có lẽ ta đến lượt như vậy cả đời già đi. Cùng ta không thể động. Sẽ chết ở trên giường. Kể từ khi biết mình còn có thể đủ sống đến 100 tuổi thậm chí nhiều hơn lúc này ngươi biết ta. Đang suy nghĩ gì? Ngươi đang suy nghĩ gì? Gary cười một tiếng. Ta chỉ biết là ta có thể uống nhiều mấy năm rượu. Ngươi ý tưởng rất đơn giản. Nếu như ta có thể giống như ngươi nghĩ như vậy là tốt. Peter lắc đầu một cái. Cười khổ nói. Lúc ấy ta đang suy nghĩ. Ta cùng Anna gặp mặt thời gian lại phải cách nhau rất dài. Nếu như ta không hàng năm cũng đi nơi đó cùng nàng trò chuyện mà nói. Ta cảm giác được mình có thể cũng sẽ phải quên nàng. Loại cảm giác này. Thật thật không tốt. Gary không trả lời hắn. Cũng không nói gì. Cứ như vậy trầm mặc ngồi ở gian phòng bên cửa sổ. Sau đó giơ lên ly rượu trong tay. Nhấp một miếng rượu. Hắn nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Đúng vậy. Hắn sinh hoạt mục tiêu cũng chỉ còn lại có uống rượu. Peter mục tiêu là muốn ở một số năm sau cùng Anna gặp nhau. Những thứ này. Thật cứ như vậy có ý nghĩa sao? Nhìn núi xa Thúy Đại. Nếu như chết. Hết thảy các thứ này đều đưa sẽ mất đi. Thế giới liền không còn là cái thế giới này. Thiên đường cùng địa ngục bây giờ rốt cuộc có cái gì khác biệt? Mình là lên thiên đường vẫn là xuống địa ngục. Hắn cảm giác được mình cũng không phải là cái thành kính tín đồ cơ đốc. Hắn cảm giác được mình cả đời này làm rất nhiều cùng giáo lý tương vi phạm sự việc. Cho nên nhất định là không thể lên thiên đường. Nhưng là xuống địa ngục sao? Thật giống như mình cũng không phải là thập ác không tha người. Cả đời cũng coi là cùng người làm thiện, cũng chưa đến nỗi xuống địa ngục chứ. Như vậy mình rốt cuộc nên đi nơi nào? Này, đang suy nghĩ gì? Lúc này Peter cũng bưng một ly rượu tới. Hướng về phía Gary nâng ly báo cho biết một chút. Uống một hớp nói, muốn người phụ nữ. Vẫn là muốn rượu ngon. Hoặc là muốn chúng ta mới vừa rồi nói chuyện. Không có gì cả. Gary thở dài một cái. Lúc này luôn là để cho người cảm thán. Người không muốn tìm nữ nhân. Là bởi vì là ngươi không quên được Anna. Ta không muốn tìm nữ nhân. Là bởi vì là ta cảm thấy người phụ nữ cũng không có rượu ngon đối với ta trung thành. Cho nên hai người chúng ta liền đáng đời là lão quan phu. Bất quá thành như ngươi nói. Nếu như chúng ta sinh mạng sẽ trở nên rất dài. Chúng ta loại cuộc sống này có lẽ sẽ tiếp tục nữa. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ tương lai ta sẽ tìm một người phụ nữ. Được rồi, anh bạn, thảo luận tương lai là rất để cho người phí đầu óc sự việc. Cho nên, chúng ta tại sao không xem bây giờ? Peter uống một hớp rượu, sau đó đứng lên đi tới trước bàn đọc sách, đem ly rượu để xuống, thuận tiện xít chặt quần áo ngủ. Ta đi trước ăn điểm tâm, sau đó đi nghĩa trang công cộng. Nếu như ngươi rất rỗi rãnh mà nói, liền cùng ta cùng đi chứ. Vừa nói liền thẳng đi ra ngoài, sau đó xuống lầu, lúc này người giúp việc đã đem bữa ăn sáng làm xong. Đặt ở trên bàn ăn, Peter nhà ăn là dùng cửa kiếng, từ nhà ăn có thể thấy biển, nhìn mặt biển ăn cơm là một món rất để cho lòng người buông lỏng. Để cho người quên mất phiền não sự việc, người này biết hưởng thụ. Ăn điểm tâm xong sau đó, Peter đi ngay gian phòng thay quần áo, đi ra cùng Gary cùng nhau, chuẩn bị đi cửa, nghĩa trang công cộng ở Los Angeles một nơi ngoại ô trên sườn núi. Khoảng cách Villa Billy Buddha có hơn 40 dặm anh, một đường lái qua, ven đường cảnh vật không ngừng biến đổi, Gary là ngồi Peter xe hơi cùng đi, hai người cũng không nói gì, năm trước cũng vậy. Cũng không thế nào nói tới sự việc. Thật ra thì lòng của hai người ý chính bọn họ cũng sáng tỏ. xe hơi từ từ đi núi đi lên. Đến giữa sườn núi lúc này ngay tại quốc lộ cạnh cách đó không xa có một mảng lớn nghĩa trang công. Cộng, lúc này là không có ai tới nơi này. Hôm nay là lễ tình nhân. Không có ai sẽ nghĩ tới tới nghĩa trang công cộng qua lễ tình nhân. Cho nên nơi này yên tĩnh. Liền nghĩa trang công cộng nhân viên quản lý cũng không có xuất hiện qua. Xe ngừng lại tới. Ở ven đường ở trên. Peter ngồi ở trong xe ngây ngẩn một lúc lâu. Lúc này mới xuống xe. Hắn lúc xuống. Còn cầm một bó xinh đẹp hoa tulip. Gary cũng xuống xe. Hắn không có lấy gì. Liền là theo chân Peter từ từ ở nghĩa trang công cộng bên trong tạt qua. Đi rất xa một đoạn đường mòn. Sau đó chuyển qua khúc cua. Ở nghĩa trang công cộng bên trong tạt qua mấy chục mét. Sau đó ngừng lại. Hắn liền đứng ở một nơi trước mộ bia. Nhìn trên mộ bia nạm tấm ảnh. Yên lặng không lên tiếng. Peter. Gary kêu một tiếng. Hắn cảm giác Peter có chút kỳ quái. Năm nay cùng năm trước bất đồng. Thật giống như so năm trước nhiều một chút nặng nề bầu không khí. Bởi vì là trước kia Peter cũng rất dễ dàng. Cười cười nói. Giống như là ở cùng vợ mình trò chuyện chuyện nhà vậy. Nhưng là bây giờ bất đồng. Có lẽ, hắn thật cần một người đàn bà. Gary cảm thấy loại biến hóa này. Hắn biết loại biến hóa này nguyên nhân ở nơi nào. Đó chính là Peter thật ở ngày này chạy tới cô độc. Đặc biệt là ở chỗ này thời điểm liền đặc biệt rõ ràng. Cô độc vĩnh viễn là nhất là vũ khí sắc bén. Có thể làm cho nhân ý chí sa sút. Thậm chí sa đọa đi xuống. Anna. Chấm ngoặc kép. Peter hoa tulip đặt ở trước mộ bia. Đây là Anna ở hàng năm lễ tình nhân cũng thích vô cùng lễ vật. Sau đó liền ngồi ở trước mộ bia trên cỏ. Cứ việc buổi sáng bãi cỏ còn mang một ít lộ thủy khí ẩm. Nhưng là hắn vẫn là không cố kỵ chút nào ngồi xuống. Đưa tay ra ở trong túi sờ một cái. Hắn cái gì cũng không có mò tới. Mà là Gary từ bên cạnh đưa tới một điếu xì gà. Peter run rẩy tay phải đi sờ bật lửa lúc này Gary ở một bên cho hắn đốt. Peter hít một hơi thật sâu. Sau đó lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu nói chuyện phiếm. Vừa nói, một bên thâm tình nhìn trên mộ bia người phụ nữ. Đây là một loại đối với tình yêu tưởng nhớ. Cũng là một loại đối với tình yêu lễ truy điệu. Không thể nói đây có nhiều vĩ đại. Nhưng là cũng tuyệt đối nói ở trên đây là tình yêu một loại. Nó thuộc về bọn họ hai người trong lòng. Dù là một cái ở trên trời đường. Một người còn ở nhân gian. Peter lải nhải có thể nói là lải nhải không ngừng. Từ mình mỗi một món trong cuộc sống mình cảm thấy có thú vị chuyện vụn vặt bắt đầu nói tới. Một mực nói đến chưa thời gian. Chừng hơn 3 giờ, Gary gọi Peter trở lại trên xe hơi đi. Bởi vì là Gary mang theo một ít thức ăn tới. Hai người sau khi ăn uống no đủ, chuẩn bị tiếp tục. Đặc biệt là Peter, hàng năm hắn cũng phải dẫn theo nửa ngày thời gian. Ít nhất hôm nay thời gian còn chưa đủ. Hơn nữa Peter cũng cảm giác được mình vẫn chưa nói hết. Vì vậy hai người đứng lên. Chuẩn bị đi chỗ đậu xe. Nhưng mà bọn họ một lúc say người. Liền thấy sau lưng lại có thể đứng một xếp người. Cái này xếp người để cho hai người nhất thời liền sợ ngây người. Peter há miệng một cái. Lại không có phát ra thanh âm. Ngược lại là Gary nhìn xem cái này xếp người trung gian cái đó. Lắc đầu một cái. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến. Lúc này các ngươi hẳn là chung một chỗ hưởng thụ lễ tình nhân mang tới vui sướng. Nơi này cũng không phải là qua lễ tình nhân địa phương tốt. Hơn nữa cũng không có cái gì chuyện vui. Chúng ta là tới xem Peter. Người tới là chân phàm cùng với hắn các cô gái. Kristen, Ý Phỉ, Zoe, Anne, thậm chí còn có Sarah. Sarah là sáng sớm hôm nay đi ngay chân phàm biệt thự. Hôm nay là lễ tình nhân. Nàng cũng không muốn chờ đợi chân phàm vội tới mình tặng hoa. Như vậy liền quá ngu. Nàng gần đây đều là rất chủ động. Nàng thích chiến lược chủ công. Cho nên nàng bỏ lỡ chân phàm tặng lễ vật. Nhưng tự mình tới biệt thự tự lấy. Vì vậy cũng không bỏ lỡ lần này hoạt động. Đáng chết. Chân, ngươi không nên mang các nàng tới. Peter lắc đầu một cái. sau đó trực tiếp ngồi ở ven đường trên bậc thang, nhìn lướt qua chân phàm cùng những phụ nữ này. Ta bất quá là một chết vợ người. Loại địa phương này, loại này không khí sẽ để cho các ngươi cảm thấy không thoải mái. Các ngươi làm như vậy, rốt cuộc là tại sao? Chân phàm cũng ngồi xuống, cười nói, tối ngày hôm qua ta nghĩ rất lâu. Bất kể là ngồi máy bay đi nước Pháp, vẫn là ngồi du thuyền đi hải đảo, thậm chí là an bài một ít rất lãng mạn bữa ăn tối cùng xem một trận điện ảnh. Nhưng là cái này cũng không trọng yếu, bởi vì là ngươi cùng Anna, là chúng ta cũng tin tưởng tình yêu nguyên lai cũng không phải là theo chết hoặc là biến mất mà tồn. Tại, cho nên, chúng ta muốn cảm thụ một chút như vậy tình yêu. Peter, cái này thật vĩ đại. Cũng rất bình thường, nhưng là nhưng hơn nữa chân thực. Chúng ta thấy chính là như vậy đồ. Ta tin tưởng, lúc này là một cái ý nghĩa phi phàm lễ tình nhân. Peter cũng không khỏi cười hắc hắc đứng lên. Sau đó vỗ một cái chân phàm bả vai. Lắc đầu hạ thấp giọng nói. Ta biết ngươi trò lừa bịp. Anh bạn, ngươi căn bản cũng không biết nên mang những phụ nữ này làm sao đi chơi. Bởi vì là, bỏ mặc ngươi làm gì? Các nàng luôn có người sẽ không hài lòng. Cho nên người nghĩ ra cái điểm này tử. Có phải hay không? Đừng nói như vậy đường đường chính chính. Đáng chết, ta bây giờ chính là người bia đỡ đạn. Không thể không nói. Người đối phó người phụ nữ thật là có một bộ. Đáng chết, ta bây giờ cũng bội phục ngươi chết bầm. Vừa nói cắn răng răng nhìn chân phàm. Hung hãn nói. Bỏ mặc ngày hôm nay lúc nào? Ta chỉ muốn tạm biệt Anna một mặt. Đáp ứng ta, chuyện này ta giúp ngươi làm xong. Giữ bí mật, không đáp ứng ta, ta liền cho ngươi ra ánh sáng. Chấm ngoặc kép, chân phàm sắc mặt nhất thời liền lúng túng. Sau đó nhìn Peter, cũng thấp giọng nói. Cứt chó, ngươi là làm sao nhìn ra được. Ta cảm giác được mình diễn cảm cũng không có vấn đề. Ngươi làm sao sẽ biết ta mục đích chính là cái này. Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi, để cho ngươi lại gặp một lần Anna. Peter sắc mặt lần nữa phát xanh biến hóa, híp mắt lại, hăng hái gật đầu, nhỏ giọng nói, đồng ý, sau đó ho khan hai tiếng nói. Bởi vì là ngươi đang lừa gạt phụ nữ lúc này luôn là sẽ đưa tay ra xoa một chút lỗ mũi. Đừng nói động tác này thói quen ta là như thế nào phát sinh. Bởi vì là ta nhiều lần gặp ngươi cùng Kristen sống chung một chỗ. Cũng cùng Emma ngây ngô thời điểm ở chung với nhau quá nhiều. Còn có những nữ nhân kia. Thượng đế là công bình. Cho ngươi lừa dối phụ nữ bản lĩnh lúc này cũng biết lưu lại cho ngươi thiếu sót. Chân phàm nhất, thời liền trợn tròn mắt. Đúng vậy, hắn quả thật thích xoa lỗ mũi. Động tác này mặc dù có thời điểm làm rất bí mật. Có lúc cũng làm rất yêu nhã, để cho người không để mắt đến động tác này ý nghĩa tồn tại. Nhưng không nghĩ tới còn là một to lớn thiếu sót. Nhất thời cả người mồ hôi lạnh liền đi ra. Đáng chết, người ánh mắt thật là độc. Được rồi, ta thừa nhận. Chân phàm thấp giọng, hung hãn vừa nói, sau đó liền đứng lên. Hướng về phía Peter lớn tiếng thở dài nói. Đây là ta nhất kính nể ngươi địa phương. Peter, mặc dù ngươi quay phim rất lợi hại, nhưng là ta bất kính bái phục ngươi. Nhưng là ngươi đối với vợ ngươi chuyên nhất. Như vậy cảm tình sâu đậm, quả thật làm cho ta rất lộ vẻ xúc động. Vừa nói, xoay người, nhìn cách đó không xa những phụ nữ này. Giang hai cánh tay, ta muốn, lần này là lễ tình nhân chân lý. Thân ái, cửa. Vừa nói không nhịn được, đầu ngón tay ở trên lỗ mũi xoa bóp một cái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/taconcungnoisdai-nosuns-dai-nosuins-dui-ns-de-. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.